Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 280, Địa Ngục Giới Nội Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Doanh Thiên hỏi tới, Thiếu Vũ bèn lấy ra một cái đồ vật đưa đến trước mặt Doanh Thiên mà nói, hài nhi là xông tới Thiên Thần Thánh Điện cướp ra thứ nãy, chỉ thấy cái này đồ vật chính là một bái bằng đồng la bàn. Chỉ là lúc này, la bàn đã cơ hồ vỡ nát, chỉ còn một nắm sắt vụn. Nhìn thấy cái này la bàn về sau, Doanh Thiên cũng không biết là nghĩ cái gì, một lát sau chỉ thấy hắn thở dài nói ra. Quả nhiên là như thế, xem ra hắn cũng là lành ít dữ nhiều. Đối với chiếc la bàn bằng đồng này, Doanh Thiên không có chút nào xa lạ, ngược lại là quen thuộc đến không cách nào quen thuộc hơn. Bởi vì cái này la bàn, là do chính hắn tự tay làm ra, lại đem tặng cho một người. Người kia cũng không tính là thân quen hết sức, nếu như chính xác mà nói, vậy cũng chỉ có thể xem là một cái bằng hữu. Một cái qua đường bằng hữu mà thôi. Về phần chiếc la bàn này, cũng là tiện tay mà tặng. Bên trong la bàn, là có dấu Doanh Thiên một tia ý chí, lại cũng ẩn giấu hắn một chút lực lượng. Chỉ là giờ này tia ý chí kia đã sớm tan rã, lực lượng bên trong cũng đã sớm hao sạch. Mà lại chiếc la bàn này hết lần này đến lần khác lại rơi vào Thiên Thần Thánh Điện bên trong, có thể nghĩ ra được vị bằng hữu kia đã gặp chẳng lành kết cục. Lúc này, Thiếu Vũ mới là tiếp tục nói ra. Hải Nhi cướp ra thứ này về sau, dựa vào trong đó một tia ý chí của người, mới là tìm đến đây, gặp được người. Thực ra, tại lúc Thiếu Vũ từ bên trong Thiên Thần Thánh Điện cướp ra chiếc la bàn bằng đồng kia, bên trong la bàn chỉ còn lại Doanh Thiên một tia ý chí, về phần lực lượng bên trong đã sớm hao hết không còn. Chính là dựa vào bên trong la bàn tia ý chí kia, lại trải qua rất nhiều hung hiểm, cho nên Thiếu Vũ mới có thể vượt qua hư vô tìm tới Doanh Thiên. Nói về việc vượt qua hư vô từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, đây chính là sự tình hung hiểm không gì sánh được, chỉ có đạt đến trình độ đỉnh cao giống như Doanh Thiên dạng này tồn tại mới có thể làm đến, bình thường thiên tôn muốn làm cũng là không được. Như đã biết, mỗi một cái vũ trụ, đều là tại trong không gian hư vô diễn hóa mà thành, hết thảy đều là ở bên trong hư vô tồn tại. Không gian hư vô, mới là to lớn không gian, vô tận nhất không gian. Mặc kệ là nguyên thủy vũ trụ cũng được, hay là ám quang vũ trụ, tuyên cổ vũ trụ, hồng mông không gian, hỗn độn không gian vân vân các loại, hết thảy đều là tồn tại bên trong hư vô. Mà lại không gian hư vô cũng không phải là bằng phẳng, đây là vô số không gian chồng chất, tựa như rất nhiều mảnh giấy gấp xếp các loại chồng chéo lên nhau, vô cùng phức tạp hỗn loạn. Ở trong những không gian chồng chéo kia, lại có lấy vô số hung hiểm, tựa như thời không loạn lưu, không gian sai vị, không gian sụp đổ, đứt gãy các loại liên tục xuất hiện. Chưa kể đến còn bị lực lượng hư vô thôn phệ, ngoài ra không gian hư vô lại càng nhiều đến một vạn tầng không gian. Một tầng lại so một tầng càng phức tạp khó khăn, không gian sẽ càng ngày càng rắn chắc. Cho nên, người bình thường dạo tại không gian hư vô chỉ là ở những tầng đầu tiên của hư vô, vô cùng dễ dàng đi lại, hung hiểm cũng không cao. Nhưng là muốn từ một cái vũ trụ vượt qua một cái vũ trụ khác lại phải đột phá đến một vạn tầng hư vô, đến tầng hư vô cuối cùng, mới có thể từ đó rời đi một cái vũ trụ tiến vào vũ trụ khác. Tất nhiên, cho dù là đến tầng hư vô cuối cùng, vậy cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Bởi vì tại đây, chân chính hung hiểm mới là bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hư vô không gian tầng cuối cùng, hết thảy chỉ có duy nhất một loại bóng tối vô tận, không có phương hướng, không có thời gian, không có không gian, càng không có bất luận cái gì đại đạo hay là thiên địa linh khí. Cho nên, lạc tại hư vô không gian tầng cuối cùng, ngoại trừ đạo quân cấp bậc trở lên còn có thể tìm đường thoát ra, dưới đạo quân, chỉ có con đường chết. Cho dù là đạo quân, cũng chỉ có thể ở khoảng cách ngắn trở về. Nếu là tại hư vô tầng cuối đi xa, muốn trở về cũng là khó khăn vô cùng, thậm chí đều bị lạc ở hư vô bên trong. Cuối cùng lực lượng toàn thân hao hết, thân thể bị hư vô đồng hóa thôn phệ, liền sẽ vẫn lạc. Chính vì như thế, cho dù là Thiếu Vũ đã là đạo tôn, thế nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chạy theo la bàn chỉ dẫn, không có cách nào tự mình trở về. Doanh Thiên nghe được Thiếu Vũ xông vào Thiên Thần Thánh Điện, trên khuôn mặt hiện ra ý cười, tán thưởng nói ra. Có thể toàn thân trở ra, đây là may mắn, lại cũng là dựa vào thực lực không nhỏ. Đối với Thiên Thần Thánh Điện, Doanh Thiên đối với nó hiểu rõ vô cùng, đây là thuộc về thiên sứ tộc một tòa thánh điện, cũng là trực thuộc thiên đạo. Lại càng là có một vị thiên sứ tộc thiên tôn tọa chấn, bên trong tồn tại cấp đạo quân có tới 12 vị. Thiếu Vũ một thân một mình, lại có thể xông vào Thiên Thần Thánh Điện cướp ra đồ vật, sau đó toàn thân trở ra, vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với sự tình kia, cho dù là hiện tại nhớ lại, Thiếu Vũ cũng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, chính mình thầm hô may mắn. Bởi vì trước khi xông vào Thiên Thần Thánh Điện, Thiếu Vũ cũng là chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng, lên kế hoạch vô cùng cẩn trọng. lại nhân lúc vị thiên sứ tộc thiên tôn kia vắng mặt mới động thủ. Thế nhưng là vẫn y nguyên tràn ngập hung hiểm, ở bên trong thiên thần thánh điện bố trí cực kỳ ghê gớm, nếu không phải dựa vào một chút may mắn, hắn thậm chí đã chạy không ra thiên thần thánh điện. Hải Nhi mặc dù chạy ra, nhưng là kéo theo mấy cái đuôi a, Thiếu Vũ cười cười nói ra. Tại hắn chạy ra thiên thần thánh điện về sau chính là bị 6 vị đạo quân truy sát một mực chạy tới nơi này, 6 vị đạo quân kia cũng là theo dấu Thiếu Vũ mà đến ám quang vũ trụ. Ân, vừa hay liền có chỗ dùng bọn hắn, Doanh Thiên mỉm cười ẩn ý, đưa ra tính toán, từ lúc Thiếu Vũ tiến vào ám quang vũ trụ, Doanh Thiên đã sớm cảm nhận được. Dù sao bọn hắn là phụ tử, huyết mạch tương thông, dễ dàng cảm ứng lẫn nhau. Khi ấy, Doanh Thiên cũng liền phát hiện theo sau Thiếu Vũ có mấy cái đuôi. Chỉ là hắn đã có tính toán, cho nên không vội. Tại thời điểm này, vốn dĩ mỉm cười Thiếu Vũ thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc nói ra. Phụ thân còn một chuyện nữa. Chuyện gì, là về đại huynh, Thiếu Vũ ngưng trọng nói ra. Trong miệng hắn đại huynh, đương nhiên chính là Doanh Thiên Minh, Doanh Thiên con trai cả. Ân, nó có vấn đề gì sao? Doanh Thiên nghe vậy cũng là quan tâm tới, nói ra. Mặc dù nói, hắn cái này làm cha coi như là vứt đi thế nhưng là liên quan đến con cái sự tình, hắn đều rất quan tâm. Lúc này, Thiếu Vũ mới là chậm rãi nói ra. Cách đây không lâu, A-tu-la dẫn theo đại huynh tìm thấy đạo phần. Đạo phần nha, nghe thấy vậy, Doanh Thiên cũng là mỉm cười, trên khuôn mặt lộ rõ nét hứng thú. Đối với đạo phần mà nói, không ai không biết chính là nguyên thủy vũ trụ một trong thập đại thiên căn cùng tồn tại với thời gian trường hà, nhân quả hắc động, vận mệnh xoáy lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây có thể xem là thần bí nhất thiên căn, vạn cổ đến nay, số người thấy qua nó thực sự rất ít. Tại trong truyền thuyết, đạo phần chính là nơi đại đạo vẫn lạc về sau nơi chôn cất. Là địa phương mai táng đại đạo 3.000, tiểu đạo 10 vạn. Đây là vị trí, trên thực tế, vạn cổ đến nay, số đại đạo tiểu đạo đã từng tồn tại nhiều hơn con số ấy rất nhiều. Chỉ là trải qua tuế nguyệt những đại đạo tiểu đạo kia đã sớm vẫn lạc biến mất trên thế gian. Nguyên thủy vũ trụ tồn tại 9 loại nguyên thủy đại đạo là sinh ra cùng vũ trụ, vĩnh hằng bất biến. 36 loại thái sơ chi đạo cùng hỗn độn thánh đạo là sau khi vũ trụ ổn định mà thiên địa sinh ra trường tồn bất hủ. Chỉ có 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo số lượng không đổi, nhưng vị trí thường xuyên thay đổi. Nói dễ hiểu, nếu như ngươi sáng tạo ra một loại đại đạo hoặc là tiểu đạo mới, vậy sau khi chứng đạo, ngươi liền sẽ phải khiêu chiến một loại nào đó đại đạo hoặc tiểu đạo. Thắng, liền sẽ thay vào đó vị trí, trở thành đại đạo tiểu đạo mới. Thua, đại đạo tan vỡ, bị thiên địa mài diệt. Bởi vì thiên địa không cho phép quá số lượng 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo cùng tồn tại. Về phần đại đạo thua cuộc liền sẽ bị kéo về đạo phần, mai táng tại đó. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo liên tục thay đổi vị trí, trải qua vô số năm tháng mới ổn định lại, trở thành cục diện như ngày hôm nay. Giống như những kiếm đạo, đao đạo vân vân các loại kia, là từng cái đạo tổ liều mạng tiến lên, mới để cho hôm nay thiên hạ như thế đặc sắc. Thử hỏi trong thế gian này, người tu kiếm tu đao các loại này, là nhiều đến mức độ nào? Đây là một cái đại đạo hưng thịnh. Về phần những đại đạo bị chôn bên trong đạo phần kia, lại là một cái bi thảm. Về phần A-tu-la tìm thấy đạo phần, Doanh Thiên cũng không ngạc nhiên, dù sao, là chính hắn giúp A-tu-la tìm thấy đạo phần. Bên trong đạo phần có đại cơ duyên, có thể trợ giúp A-tu-la tiến vào thái thượng. Cũng không biết làm thế nào thiên đạo một vị thiên tôn lại có thể tìm tới cùng lúc. Sau, vị thiên tôn kia bị A-tu-la đánh cho trọng thương, cơ hồ gần như vẫn lạc. Thiếu Vũ chậm rãi nói ra, sau đó là một cái kỳ quái thần sắc. Cuối cùng, đại huynh xuất thủ, đem vị thiên tôn kia nhục nhã 10 ngày mới thả ra. Thiếu Vũ đem sự tình kể ra, tại ban đầu nghe được tin tức này, Thiếu Vũ cũng là bị dọa cho sợ, âm thầm bội phục vị huynh trưởng của mình gan lớn. Đổi lại là hắn, cũng sẽ không dám nhục nhã một vị thiên tôn. Đương nhiên, cũng không phải là thiên minh thật sự có thực lực nhục nhã thiên tôn, mà là có A-tu-la trước đánh trọng thương, sau đó chấn áp mới để cho thiên minh xuất thủ nhục nhã. Mà lại thiên minh thân làm tà đạo đạo tôn, nó thủ đoạn có thể làm cho thiên tôn cũng phải phát điên. Thử nghĩ một chút, vị kia đường đường là thiên đạo thiên tôn, lại bị một cái chỉ có đạo quân thực lực dùng mọi thủ đoạn tra tấn nhục nhã, đây là cỡ nào sỉ nhục, đây là cỡ nào mất mặt. Chỉ có vậy, Doanh Thiên ngược lại là không lo không nghĩ, cười cười nói ra. Hắn đối với đứa con trai cả này tính cách cũng là con nắm rõ, sát phạt quyết đoan. Trời không sợ đất không sợ, hướng một vị thiên tôn xuất thủ tra tấn cũng không có gì lạ. So với Thiếu Vũ, Doanh Thiên càng là thưởng thức thiên minh tính cách hơn một chút. còn có giết chết thiên đạo hai vị đạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Vũ nhìn chằm chằm Doanh Thiên nói ra. Hắn rất muốn biết vị phụ thân này sẽ biểu hiện như thế nào khi nghe được tin tức kia. Nghe vậy, Doanh Thiên tựa như gặp phải cái gì chuyện vui nhất trên đời, thật sảng khoái cười lớn nói ra. Tốt, không hổ là con trai ta, giết tốt, giết hay. Thấy được Doanh Thiên biểu cảm kia, Thiếu Vũ cũng là cười khổ mà thôi, có chút bất đắc dĩ. Đây là thiên tôn, đạo quân sự tình, đây là cỡ nào để cho người ta ngưỡng vọng. Thế nhưng tại Doanh Thiên trong miệng lại là như cỏ rác một dạng, không chút đáng giá. Người đây là sợ hắn bị thiên đạo trả thù sao? Doanh Thiên đương nhiên rõ ràng Thiếu Vũ tâm tư lo lắng kia. Đối với thiên đạo, bọn hắn lực ảnh hưởng bao trùm vạn giới, có thể khống chế thiên địa, quyền uy vô song. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, mặt mũi, thể diện mới là quan trọng nhất. Thế nhưng là một cái thiên đạo thiên tôn, lại bị một cái đạo quân địa ngục giới hung hăng nhục nhã, lại chém giết thêm hai vị đạo quân. Cỡ này sỉ nhục cùng mối thù thiên đạo há lại có thể bỏ qua. Thiếu Vũ gật đầu, lo lắng nói ra. Thiên đạo mấy vị thiên tôn thậm chí muốn xông vào địa ngục giới ép A-tô-la giao người. Thiên đạo có đông đảo thiên tôn, làm đủ sức ép e rằng A-tô-la sẽ nhượng bộ mà giao ra đại huynh. Đối với vấn đề này, Doanh Thiên ngược lại không có chút nào lo lắng. Dù sao, hắn từng ở địa ngục giới, lại được xưng tận thế chân chủ, đối với địa ngục giới có hiểu rõ không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi đây là quá coi thường A-tô-la, lại càng coi thường địa ngục giới. Doanh Thiên cười cười, lắc đầu nói ra. Không cần lo lắng huynh trưởng ngươi an uy, hắn tại địa ngục tuyệt đối an toàn. Nói như thế nào, Thiếu Vũ không khỏi vì đó ngạc nhiên, tò mò hỏi tới. Kỳ thật hắn tại chứng được nhân đạo đạo tôn về sau, đều là ngốc tại lục đạo luân hồi tu luyện không có ra ngoài. Cho nên đối với rất nhiều sự tình cũng không rõ ràng. A-tô-la không phải loại người thỏa hiệp, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn sẽ giao huynh trưởng ngươi ra. Doanh Thiên trả lời, lại thêm địa ngục giới nội tình vượt xa ngươi tưởng tượng, cho dù là thiên đạo, muốn xông địa ngục giới cũng phải xuất ra 8,9 phần lực. A-tô-la mặc dù mạnh, nhưng thiên đạo quá nhiều thiên tôn cấp, làm sao có thể chống đỡ? Thiếu Vũ không hiểu nói ra, một người dù mạnh, nhưng tại đông đảo cường giả vây công phía dưới cũng sẽ bại lui. Giống như hắn người phụ thân này, mặc dù từng xưng thế độc tôn, thế nhưng là tại ba kỷ nguyên trước vẫn bị vây công đến chết. Ngươi cho rằng vì sao, vạn cổ đến nay địa ngục giới sừng sững không ngã, có thể độc chiếm một phương vũ trụ. Nếu như nó có thể dễ dàng bị lật đổ, thiên đạo đã sớm ra tay, không cần chờ đến hiện tại. Doanh Thiên đối với Thiếu Vũ chậm rãi mà nói, A-tô-la đích xác là người mạnh nhất địa ngục giới, bất quá thiên tôn cấp tồn tại, địa ngục giới cũng có không ít. Chẳng lẽ, là những cái kia trong truyền thuyết tồn tại? Thiếu Vũ sực tỉnh, nhớ tới một số truyền thuyết, ngạc nhiên nói ra. Đúng thế, Doanh Thiên gật đầu, bọn hắn mặc dù không hiện trên thế gian, nhưng chân thân chưa từng rời đi địa ngục giới, bọn hắn vẫn là ngủ say tại đó. Đối với những tồn tại kia có đủ loại truyền thuyết liên quan đến bọn hắn, mỗi một cái danh tự đều để cho người người khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong truyền thuyết, tại địa ngục giới ngoài A-tô-la chúa tể, còn có Phong Đô Đại Đế, Thổ Bá, Minh Tổ, Minh Hà Lão Tổ, Ma Tổ La Hầu, Quỷ Tổ Kế Đô, những cái này khủng bố tồn tại, đều là thiên tôn cấp. Mỗi một cái so một cái đều là tàn nhẫn, hung thần ác sát, tính cách cổ quái vô cùng. Ngoài ra, còn có Thập Nhị Tổ Vu, Thập Điện Diêm La, Sivu, Hình Thiên, Tướng Thần, Hạn Bạt, vân vân các loại đại năng cấp đạo quân này. Có dạng này thâm hậu nội tình, địa ngục giới thật đúng là muốn ngã cũng khó. Chỉ là ngoài A-tô-la, những tồn tại kia đều là thật lâu chưa từng xuất hiện. Khiến cho người khác đều tưởng bọn hắn đã không tại thế gian. Không chỉ có địa ngục, các phương thế lực khác đều là có nội tình thâm hậu, chỉ có như thế, mới có thể cùng thiên đạo cân đối, khiến cho vũ trụ cân bằng. Doanh Thiên cười cười nói ra, cách chương.